Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 620: Nữ ma đầu, ngươi sẽ còn làm đồ ăn. Chương 619: Nữ ma đầu, ngươi sẽ còn làm đồ ăn. Trong sân, Giang Hạo ngồi tại củi lửa trước, ôn hòa sắc mặt dần dần trở nên bình thản. Hắn đưa tay cầm lấy đao bổ củi, bắt đầu chẻ củi, chỉ là dùng người bình thường khí lực. Ba, củi bị một chút bổ ra, nhưng tâm hắn lại dị thường bình tĩnh. Hồi tưởng lại mình lần thứ nhất chẻ củi, khi đó mẹ kế nhìn chằm chằm vào hắn, cũng không biết hắn tại chằm chằm cái gì. Hải lượng nhiệm vụ căn bản là không có cách hoàn thành, là đang cố ý làm khó hắn. Ba, lại một củi lửa bổ ra. Mặc dù không thích mẹ kế, nhưng quả thật bị hắn hảo hảo nuôi đến 5 tuổi. Ba, củi lửa rơi xuống đất. Giang Hạo sắc mặt bình tĩnh, nội tâm an bình. Trong lúc nhất thời, phảng phất về tới 4 tuổi năm đó. Đối củi lửa khó xử, trong lòng đối mẹ kế khi dễ mà bất mãn, đối phụ thân không làm mà khí phẫn, càng có một tia đối mùi thịt khát vọng. Đồng thời cũng nhớ tới kia một bát mang thịt đồ ăn. Trong lúc nhất thời vô số cảm xúc đan vào một chỗ. Nhưng nội tâm của hắn không có phức tạp, có là thoải mái, cùng một tia hoài niệm, vô ý thức ở giữa. Trong tay hắn xuất hiện Sơn Hải ấn ấn ký, tựa hồ lại bởi vì chủ nhân tâm mà trở nên mênh mông. Xung quanh càng có một cỗ bình thản kéo dài, củi lửa ứng thanh mà rơi, như là gợn sóng đem khí tức khuếch tán. Kinh Phong Vân đột nhiên sững sờ. Hắn đột nhiên cảm giác xung quanh yên tĩnh trở lại, thậm chí cảm thấy một tia bình thản, có một loại tâm cảnh hiểu ra bắt đầu sinh sôi. Ngay sau đó hắn nhớ lại lúc trước, lần này không biết vì cái gì, hắn không mang theo thành kiến, không mang theo phẫn nộ, phảng phất lấy người đứng xem ánh mắt bình tĩnh nhìn xem mình bị khi dễ, bị ném bỏ, trong lòng nhận định oán hận cũng tại một chút xíu tái hiện. Chỉ là lần này hắn nhưng thật giống như xem hiểu càng nhiều. Trong lúc nhất thời ở sâu trong nội tâm xuất hiện mãnh liệt biến hóa. Phong Vân cửu biến theo bản năng vận chuyển, trước kia ngưng tụ cách trở khí tức, bị nghiền thành mảnh vỡ, không được tiến thêm hắn. Tại thời khắc này như có thần trợ, nhất cử phá vỡ gông xiềng, tu vi tiến thêm một bước. Khi hắn lấy lại tinh thần, lại có chút khó có thể tin. Lúc này hắn bên tai không có cái khác, chỉ có chẻ củi âm thanh. Đây là có chuyện gì? Trong lòng của hắn lật lên sóng lớn, chập trùng không chừng. Bên trên Hồng Vũ Diệp chỉ là nhìn xem Giang Hạo, không người biết được hắn đang suy nghĩ gì. Chờ củi lửa bổ xong lúc, Giang Hạo thở phào một cái, mắt nhìn trong tay ngưng tụ ra Sơn Hải ấn, cảm giác có một chút uy lực. Vừa mới biến hóa hắn tự nhiên cảm thấy, chỉ là không nghĩ tới, nhớ một chút lúc trước, sẽ để cho mình có như thế nhiều cảm khái. Có lẽ là cũng không còn cách nào gặp lại nguyên nhân đi. Hắn hôm nay 30 có 3, không còn trẻ nữa, mà người bình thường ngắn ngủi mười mấy cái xuân thu. Hắn trở về một chuyến nghĩ ra được liền muốn 10 năm. 10 năm, người bình thường có mấy cái 10 năm. Thu hồi Sơn Hải ấn, Giang Hạo liền đứng dậy dự định nhóm lửa. Hắn muốn làm ăn một bữa, củi đều bổ, làm ăn tự nhiên không là vấn đề. Tiểu Hữu, tới giúp ta nhóm lửa. Giang Hạo bình tĩnh nói. A, Kinh Phong Vân tỉnh ngộ lại, lập tức gật đầu đáp lại. Hắn phát hiện chính mình vấn đề giải quyết, trong bất chi bất giác giải quyết. Hắn lúc này đối Giang Hạo không chỉ có ôm lấy lòng cảm kích, càng nhiều hơn chính là rung động. Vị tiền bối này thần bí khó lường. Rất nhanh mùi cơm chín bắt đầu truyền ra. Hồng Vũ Diệp đi tới, nói, ngươi sẽ còn cái này. Tiền bối nói đùa, cái này không khó. Giang Hạo nói khẽ, ngươi trước kia cũng làm. Hồng Vũ Diệp nhìn xem trong mâm rau xanh hỏi, chỉ là đơn giản tiếp xúc qua. Giang Hạo nói, hương vị đâu? Hồng Vũ Diệp hỏi, tiền bối có thể nếm thử. Giang Hạo đem đồ ăn đẩy đi qua, nhưng mà Hồng Vũ Diệp không nhúc nhích, trong mắt mang theo một chút ghét bỏ. Giang Hạo cảm giác kinh ngạc, còn không có ăn liền bắt đầu ghét bỏ. Lắc đầu, Giang Hạo nghĩ nếm thử mình trù nghệ như thế nào. Chỉ là vừa mới cầm lấy đũa, liền bị Hồng Vũ Diệp nhìn chằm chằm. Ánh mắt ấy phảng phất sẽ đem hắn trấn áp. Cuối cùng chỉ có thể thả ra trong tay đũa. Xem ra là không thể ăn. Đưa đi cho đứa trẻ kia ăn đi. Giang Hạo đối Kinh Phong Vân nói. Ta không ăn. Các ngươi cho ta ăn cũng vô dụng. Cửa tiểu hài lớn tiếng kêu lên. Không ăn ngươi liền đợi đến đói bụng. Ngày thứ bảy còn chưa tới. Ngươi trước hết chết đói. Giang Hạo hồi đáp. Vậy ta cũng không ăn. Đối phương tựa hồ không có kiên quyết như vậy. Giang Hạo cũng không nhiều khuyên, mà là tại viện tử pha xong trà. Sau đó nhìn lên sách, trà là cho Hồng Vũ Diệp uống. Ngày kế tiếp, Giang Hạo vẫn cho tiểu hài chuẩn bị kỹ càng đồ ăn. Đại bộ phận không nhúc nhích, nhưng là thiếu đi mấy khối thịt. Các ngươi có phải hay không muốn bắt ta uy hiếp ta cha? Các ngươi nằm mơ, cửa tiểu hài quật cường nói. Vậy ngươi nhưng phải tránh tốt, ra ta liền bắt ngươi. Giang Hạo cười nói, hắn không cùng một đứa bé so đo, có thể trò chuyện liền trò chuyện, không thể trò chuyện liền ở chỗ này chờ thiên thần đạo nhân đến, mình chỉ cần ngồi tại trong sân, thiên thần đạo nhân liền sẽ cố kỵ câu thông liền sẽ thuận lợi rất nhiều. Đương nhiên, hắn không cầu nhất định hữu dụng, từ vừa mới bắt đầu đều chỉ là thử một chút. Ngày thứ tư, phụ thân ngươi sắp trở về rồi à? Kinh Phong Vân hỏi, đương nhiên, chờ cha ta trở về. Các ngươi những người xấu này đều muốn xong đời. Tiểu hài tự hào nói. Một bên khác, ngày thứ tư rồi. Lão ẩu nhìn qua trong sân phụ nhân cau mày. Làm sao lại nhanh như vậy ngày thứ tư? Đúng là ngày thứ tư. Không ít thôn dân trong miệng đều là nói như vậy. Thiếu nữ nói, xem ra cung phu nhân là thật rất muốn gặp ai. Lão ẩu gõ cửa một cái. Trước đó một điểm không có hiệu quả, bây giờ muốn chủ động một chút. Tiền bối, ngươi là muốn gặp ai? Có lẽ chúng ta có thể giúp một tay tìm tới. Lão ẩu nói khẽ. Kẽo kẹt, viện tử đại môn mở ra. Mịch Linh Nguyệt kinh ngạc. Trước đó như thế nào cầu kiến đều vô dụng. Không nghĩ tới chỉ là nói một câu tìm người liền có thể để nó mở cửa. Chợt hắn cũng cất bước đi vào. Nhìn một chút vị này cung phu nhân. Cung phu nhân cũng không có trong truyền thuyết kinh diễm như vậy. Đi theo bên ngoài thấy giống nhau như đúc. Chỉ là phổ thông phụ nhân bộ dáng. Nhưng là hắn trạng thái tựa hồ không tốt. Trong hai con người khó gặp linh động. Tựa như cái xác không hồn. Tiền bối. Không biết ngươi muốn gặp ai. Lão ẩu hỏi. Lúc này hắn lực lượng tinh thần khuếch tán. Tựa hồ muốn nhìn trộm ra cái gì. Ta có thể cảm giác được sợ hãi của nó. Có người có đại khí vận xuất hiện tại phụ cận. Ta muốn gặp hắn. Cung phu nhân trống rỗng nhìn về phía lão ẩu bọn người. Người có đại khí vận. Mịch Linh Nguyệt kinh hô. Người có đại khí vận ý vị như thế nào các nàng nhiều ít có thể hiểu. Nhưng là đương kim trên đời tựa hồ không có người có đại khí vận. Vì cái gì cung phu nhân sẽ cảm thấy có người có đại khí vận xuất hiện ở đây? Tiền bối, đương kim trên đời cũng chưa từng xuất hiện người có đại khí vận. Lão ẩu chân thành nói, thân là thiên hạ lâu người, hắn biết đến tin tức cực kỳ nhiều. Vả lại, người có đại khí vận sẽ dẫn động thiên địa, xuất hiện tất bị biết được. Trước mắt chỉ có Minh Nguyệt Tông vị kia có trở thành người có đại khí vận dấu hiệu. Nhưng vị kia tuyệt sẽ không xuất hiện ở đây. Hắn liền tại phụ cận. Sợ hãi của nó cực kỳ rõ ràng. Bức thiết muốn chạy trốn nơi này. Ta muốn gặp hắn. Cung phu nhân nhìn qua Mịch Linh Nguyệt bọn người. Trống rỗng ánh mắt để cho người ta có một tia tim đập nhanh. Bởi vì các nàng căn bản không hiểu đối phương nói là cái gì. Là ai đang sợ hãi? Người có đại khí vận là ai? Hết chương.